Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2004, ta đã từng tâm như rảo đau nhức qua sao? Gocchuyenaudio.com. Bởi vì bầu không khí rất nghiêm túc nguyên nhân, Tống Thư Hàng không có thả bản thân, cũng không có suy nghĩ lung tung, càng không có phải dùng thánh nhân chi nhãn. Đối bốn vị kiếp tiên kim thân thi triển cường giả giám định thuật suy nghĩ. Hắn rất nghiêm túc tại tế điện kiếp tiên kim thân, có đôi khi cây không muốn động nhưng cơn gió lại thổi nhánh cây lắc lư. Tế điện quá trình bên trong, Tống Thư Hàng thân gỗ thượng nhánh mầm không ngừng toát ra theo gió lắc lư. Nụ hoa đóa đóa mở ra, lại nghiêm túc, bầu không khí cũng giảm bớt đi nhiều. Trận trận hương hoa tại kim liên thế giới phiêu tán. Những thứ này phấn hoa bên trong tựa hồ còn mang theo gây ảo ảnh, năng lực, loại này gây ảo ảnh hiệu quả với thân thể người cũng không có thương tổn, mà lại hiệu quả rất thấp, đại gia cũng không có để ý nhiều. Nhưng là theo hương hoa càng ngày càng đậm về sau, rất nhiều nho gia đệ tử trước mắt. Tựa hồ xuất hiện ảo giác, các đệ tử nhìn thấy tại nho gia kiếp tiên hạ táng chỗ, có chính khí ngưng tụ. Sau đó, có bốn vị nho nhã nam tử thân ảnh hiển hiện chính đối ứng hạ táng bốn tôn nho gia kiếp tiên. Bốn vị nho nhã nam tử, hoặc tay nâng kinh quyển, hoặc ôm ấp cổ cầm, hoặc cầm trường kiếm múa, hoặc giơ ống sáo diễn tấu. Bọn hắn cùng một chỗ, đánh đàn, ngâm thơ, múa kiếm, thổi sáo, luận đạo giảng pháp. Mơ hồ trong đó, ở tại bọn hắn bên người còn có chín đạo thân ảnh mơ hồ hình ảnh. Là huyễn tượng sao? Hàng Hỏa chân quân dụi dụi con mắt, hắn bây giờ đến gần vô hạn, tôn giả, cảnh giới, thậm chí thân là kim liên thế giới, nhân viên quản lý, vậy mà đều không cách nào miễn dịch cái này huyễn tưởng. Nếu như là huyễn tưởng, vì sao chân thật như vậy? Mà lại, bốn vị kiếp tiên giảng pháp luận đạo lúc nội dung tựa hồ cũng rõ ràng có thể biện. Nho ra các đệ tử, hai mắt mê ly, nhưng nghe kiếp tiên nhóm giảng pháp luận đạo nội dung, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc hiểu ra. Có rất nhiều tối nghĩa khó hiểu công pháp lý luận tri thức chẳng biết tại sao tất cả đều giải quyết dễ dàng. Lần này tất cả tham gia tang lễ đệ tử toàn bộ tiến vào một cái mâu thuẫn trạng thái. Bọn hắn hai mắt mê ly, nhưng nội tâm lại sáng tỏ như gương. Đại não cao tốc vận chuyển, đối nho ra công pháp lý giải, đối tâm cảnh lĩnh ngộ, phi tốc tăng lên. Loại tình huống này, kéo dài gần nửa giờ. Đột nhiên, kim liên trong thế giới lại thổi tới một trận gió. Tất cả phấn hoa, đều bị thổi tan. Phấn hoa tản ra, cái kia tự an táng chi địa nổi lên bốn đạo nho nhã nam tử hư ảnh cũng theo đó tiêu tán không thấy. Công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng thu hồi thánh nhân chi nhãn, an tĩnh lẻn về Tống Thư Hàng thể nội. Đồng thời Tống Thư Hàng mơ hồ trong đó nghe được trong cơ thể mình truyền đến một trận trầm thấp nức nở tiếng. Là tạo hóa tiên tử, mà lại là cái kia vui mừng nhảy tính cách tạo hóa tiên tử. Nàng lại nhưng khóc như thế thương tâm. Tống Thư Hàng lại nhìn khôi phục lại bình tĩnh bốn vị kiếp tiên an táng chi địa. Vừa rồi một màn kia, là ảo giác, lại hoặc là lưu lại tại nho ra 13 kiếp tiên trên người một số tin tức bị kích phát ra đến, hình thành hình chiếu. Tang lễ kết thúc, nho ra hiện trường chẳng biết tại sao, khóc thành một mảnh, một loại bi thương bầu không khí bao phủ toàn trường. Thông nương chịu đến cảm xúc cảm nhiễm, đồng dạng khóc không còn hình dáng. Gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng không quá thích ứng loại tràng diện này, hắn lặng lẽ cùng Bạch Tiền Bối, Tô Thị A Thập Lục Quy Tiền Bối cùng một chỗ rời khỏi kim liên thế giới. Loại này bi thương bầu không khí, chẳng biết tại sao, để hắn sinh lòng cảm xúc. Tựa hồ, tại cái nào đó thời gian, cái nào đó địa điểm, hắn cũng giống nho ra thành viên đồng dạng, mất đi trọng yếu tiền bối, tâm đau như rào, khóc thành nước mắt người. Rõ ràng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng bên cạnh hắn trọng yếu người, mỗi một cái cũng còn sống rất tốt. Nhưng loại này cảm xúc từ nội tâm của hắn chỗ sâu phát ra, không cách nào lắng lại. Tô Thị A Thập Lục gặp hắn cảm xúc xa xút bay đến bên cạnh hắn, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tống Thư Hàng đầu. Tống Thư Hàng hưởng thụ nheo mắt lại, Bạch Tiền Bối, A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, Bạch Tiền Bối nghi hoặc xoay đầu lại, lúc nào chúng ta hào hảo nghiên cứu một chút thiên kiếp đại lão. Tống Thư Hàng kiên định nói. Chúng ta đem thiên kiếp đại lão nghiên cứu triệt để, sau đó tranh thủ để cửu châu nhất hào quần, bên trong các tiền bối, mỗi người mỗi một lần độ kiếp đều có thể hào hảo sống sót. Tốt, Bạch Tiền Bối trả lời, lần trước ta thu thập, thiên kiếp đạn hạt nhân, hẳn là còn có rất nhiều hàng tồn đi, lần sau chúng ta tìm có thể dẫn bảo, thiên kiếp đạn hạt nhân, địa phương, hào hảo nghiên cứu một chút bọn chúng, lần này sau khi xuất quan ta phát hiện thiên kiếp cũng trở nên rất có ý tứ. Không giống trước kia cứng nhắc đã hình thành thì không thay đổi. Tô Thị A Thập Lục đồng dạng gật đầu cười. Bóng đêm dần dần sâu. Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục quy tiền bối lơ lửng ở Nho Gia hư không? Đi thôi, Tống Thư Hàng nói, không có tới kịp cùng Hàng Hỏa tiền bối cáo biệt, ngay lúc đó bầu không khí bên dưới, hắn cũng không dễ lên tiếng cáo biệt. Chờ sau khi trời sáng, cho Hàng Hỏa tiền bối gọi điện thoại đi. Hiện tại, rời đi trước Nho Gia, sau đó tìm tín hiệu địa phương tốt liên hệ thú tu giới. Thanh Loan tiên tử, Thư Hàng, Nho Gia muốn cho ngươi thù lao còn không thu đây. Thông Nương lau nước mắt đột nhiên nói, việc này quan hệ đến nàng tương lai tiền lương a, Thư Hàng cái này kẻ nghèo hèn, người không có đồng nào. Nàng cái này làm công, trong lòng cũng hoảng vô cùng. Đến lúc đó, nếu là lão bản Tống Thư Hàng không có tiền phát tiền lương, cũng không thể để cho nàng đi bán hạch tâm thế giới thổ đặc sản chống đỡ tiền lương a, lần sau đi. Tống Thư Hàng ôn hòa cười một tiếng, nói, ta cùng Nho Gia hữu duyên, lần sau vẫn có cơ hội gặp mặt. Mà lại, hiện tại cũng không thích hợp hướng Nho Gia muốn thù lao. Linh Thạch nhận được về sau, liền phải trả âm ảnh lãnh chúa tiền bối tiền sửa chữa. Nhưng Linh Thạch nếu như chưa lấy được, cái kia Nho Gia liền vĩnh viễn sẽ thiếu hắn một món Linh Thạch. Hắn chướng trên mặt thì có một khoản tiền, trên lý luận tới nói, hắn cũng không phải là người không có đồng nào. Cứ như vậy, hắn dũng khí cũng có thể tráng một điểm. Dứt lời, Tống Thư Hàng tiêu sái hơi vung tay, thân gỗ thượng có một đóa hoa phía dưới kết xuất một cái tiểu quả thực dị hương xông vào mũi. Bạch tiền bối cái mũi nhỏ hít hà. Sau đó, bạch tiền bối ánh mắt sắc bén như đi săn báo, rơi trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vô ý thức liền muốn ngự đao chạy trốn. Thư Hàng tiểu hữu, chờ một chút, đang lúc cái này lúc nơi xa truyền đến Hàng Hỏa chân quân tiếng kêu. Góc truyện audio.com Hàng Hỏa chân quân sau lưng, còn có một loạt Nho Gia đệ tử, khiêng từng cái dương lớn, nhanh chóng chạy tới. Đây là Nho Gia, muốn cho Tống Thư Hàng đưa thù lao tới. Mỗi cái trong cái dương lớn, đều tản ra linh thạch mùi thơm. Mặc dù tục nhưng đại tục tức đại nhã, Hàng Hỏa chân quân tỉ mỉ vì Tống Thư Hàng chuẩn bị đại lễ. Tống Thư Hàng vô ý thức liền muốn chạy càng nhanh, Nho Gia cái này nhất trả tiền, cái kia trong chương mục linh thạch đều muốn không có. Nhưng lúc này chạy, liền quá già mồm. Tống Thư Hàng quay người, đón lấy Hàng Hỏa chân quân. Hàng Hỏa tiền bối, kỳ thật không cần vội vã như vậy, ta hiện tại không thiếu. Nói được nửa câu, hắn liền tạm ngừng. Ta không thiếu linh thạch, câu nói này, dù là chỉ là dùng để qua đi ngang qua sân khấu diện, hắn cũng nói không ra miệng. Lực lượng không đủ, đều là một số tục vật mà thôi, việc này bên trên, ngươi cũng đừng kiều tình. Hàng Hỏa chân quân nói, hắn vỗ tay một cái, một dương tiếp một dương linh thạch đưa đến Tống Thư Hàng trước mặt. Đồng thời, Hàng Hỏa chân quân lấy điện thoại cầm tay ra, đối Tống Thư Hàng nói. Đến, Thư Hàng, tiếp thu một chút, ta cho ngươi truyền cái văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu so sánh lớn, có hai cái G, là một môn, ngự đao đao pháp, ta biết ngươi thiếu cái này. Tống Thư Hàng tự A thập lục cái này học được ngự đao phi hành thuật cùng viễn trình ngự đao công kích pháp môn, nhưng là hắn không học qua nguyên bộ ngự đao đao pháp. Hàng Hỏa chân quân, dụng tâm lương khổ cách chương.